Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2527, chương 2525, Phật Pháp khống chế. Nghĩ tới đây, ta vội vàng thu kiếm hồn, theo càn khôn bát bảo túi trong đem phục thi pháp xích cho sờ soạng ra tới. Lúc này phục thi pháp xích, cuối cùng chấm đỏ nhi đã đỏ không thể lại đỏ lên. Nắm trong tay ông tác hưởng, cảm giác muốn rời khỏi tay bình thường. Này vẫn không có động thủ đi chụp kia tử bạt, phục thi pháp xích liền từng hiện ra một loại màu xám nhạt. Điểm này liền đủ để chứng minh, tử bạt hung hãn chỗ. Ta giống như nghe ta ra ra nói qua, nếu như cương thi đẳng cấp cấp bậc đặc biệt cao lời nói. Này phục thi pháp xích cũng không nhất định có thể đưa đến tác dụng. Tử bạt nếu là bình thường tồn tại, cũng chính là hoang dại tử bạt lời nói, đoán chừng cũng trải qua thật nhiều năm mới có thể đạt tới hiện tại cái này tử bạt trình độ. Có thể là mấy trăm năm quang cảnh, mà trước mắt cái này tử bạt là bị Bạch Phật Di Lặc cho luyện chế ra đến. Mỗi ngày đều dùng nhiều người như vậy máu tươi nuôi nấng. Hoang dại tử bạt nhưng không có nhiều người như vậy hoặc là súc sinh máu tươi có thể uống. Hơn nữa còn phải thường xuyên tránh né một số cao thủ truy sát. Rất nhiều nhân tố dẫn đến này tử bạt dị thường chi hung hãn. Ta đem phục thi pháp xích cho mò ra sau, trực tiếp liền hướng về phía tử bạt phương hướng vọt mạnh tới. Được hay không, trước cho này tử bạt một thước tử. Ta cũng không tin không thu được nó. Tốt nhất hiệu quả vẫn là nghĩ biện pháp đem này phục thi pháp xích nhét vào tử bạt trong miệng. Lợi hại hơn nữa cương thi, bị phục thi pháp xích thôn phệ hết trên người thi khí. Đoán chừng cũng đỡ không nổi. Chỉ là này tử bạt hung hãn như vậy, muốn tiếp cận hắn là sự tình khó khăn cỡ nào. Làm ta hướng phía tử bạt tiến lên thời điểm, nó tựa như là chú ý tới ta, cũng có thể là trong tay của ta phục thi pháp xích đưa tới hắn cảnh giác. Hắn hướng về phía ta bạo giống lên một tiếng, trên mặt đất tảng đá đều nhao nhao làm chuyển động, ta liền cảm giác chính mình bên tai giống như đột nhiên nhiều hai mặt đồng la. Sau đó có người cầm thiết chùy lấy lớn nhất khí lực gõ, chấn ta toàn thân lắc một cái. Lỗ tai ngắn ngủi đã mất đi thính lực, trước mắt tất cả đều là ngôi sao, cái mũi còn có chút khó chịu, máu mũi giống như đều phải lao ra cảm giác. Mẹ nó, này tử bạt tiếng giống so mau giống muốn cường hãn nhiều. Ta thân hình như vậy dừng lại, kia tử bạt không biết dùng thủ đoạn gì. Theo hắn đài cao bốn phía đột nhiên có mười mấy bộ cương thi bắn lên, hướng phía ta bên này bổ nhào đi qua. Những này cương thi đoán chừng là tử bạt cắn chết những người kia, bị ném vứt bỏ tại đài cao xung quanh. Nhất quan đạo tổng đà những người kia không dám tới gần đài cao quá gần địa phương, thế là liền vẫn luôn đặt ở chỗ đó. Tử bạt liền đem những cái kia cương thi tất cả đều thôi động đứng lên, tới ngăn lại đường đi của ta. Ta tập trung nhìn vào, lập tức giật mình không nhỏ, những này chăn bạt tỉnh lại cương thi cấp bậc cũng rất cao. Cấp bậc thấp nhất hẳn là đỏ sát, sau đó còn có thủy ngân thể, trọng mi, thậm chí còn có một bộ áo giáp màu tím cương thi. Ta cái ai ra, tử bạt chính là quá hung tàn, bị hắn cắn sau người, thi biến sau vậy mà nhanh như vậy chuyển biến thành đẳng cấp cao như thế cương thi. Nhìn thấy những cái kia cương thi hướng phía ta bên này đánh tới, Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ lập tức nhanh chóng súng lại tới, từng người đem pháp khí lấy ra, liền hướng phía những cái kia cương thi chào hỏi. Chúng ta những bọn tiểu bối này đối phó tử bạt còn thiếu một chút hỏa hầu, cũng chỉ có thể trước đem những này cương thi xử lý lại nói. Kia bốn vị lão tiền bối thì phụ trách đối phó tử bạt. Hướng phía ta giao tới trước mặt chính là một bộ trọng mi cương thi. Hai đầu lông mày thô to dày đặc, liền tại cùng nhau, mi cốt rất cao, con mắt rất lớn, răng nanh lợi trào, hắn không phải nhảy, mà là đại cất bước hướng phía ta chạy vội tới. Ta một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía kia trọng mi cương thi đánh qua. Kia trọng mi cương thi thân hình thoát một cái liền né tránh ra đến. Sau một khắc liền xuất hiện ở ta thân thể một bên. Vừa vặn lúc này lão hoa ở bên cạnh ta, trong tay tử kim bát liền hướng phía kia trọng mi cương thi đập lên người tới. Lần này, kia trọng mi cương thi không có né tránh, bị tử kim bát đập một cái chính, phát ra rên lên một tiếng, lúc này liền ngã trên mặt đất, mà ta thì bước nhanh chạy vội tới kia trọng mi cương thi bên người. Một chân dẫm tại kia trọng mi cương thi trên người, sau đó nhô ra phục thi pháp xích, nhét vào kia trọng mi cương thi trong cái miệng lớn. Tại chúng ta đối phó cỗ này trọng mi cương thi thời điểm, người còn lại đã đón những cái kia hướng phía chúng ta đánh tới cương thi mà đi. Này trọng mi cương thi thi khí rất nặng, phục thi pháp xích một lát không cách nào đem hắn thể nội thi độc tất cả đều thôn phệ sạch sẽ. Thừa dịp một chốc lát này, ta ngẩng đầu nhìn lại, hướng phía bốn phía quét tới, phát hiện lão Lý đã chạy vội tới kia sơn động cửa. Bắt đầu ở kia chỗ cửa động bố trí pháp trận, xem kia quen thuộc cương bộ cùng pháp quyết, một chút liền đoán được, lão Lý đây là bố trí ngăn cách pháp trận, này ngăn cách pháp trận thế nhưng là che đậy lại trong cái sơn động này tiếng vang. Đồng thời cũng có thể tổ chức bên ngoài sơn động người tới hồi viên. Vẫn là lão Lý nghĩ chu đáo, sợ là chúng ta động tĩnh bên này đem cửa ra vào nơi Thanh Lâm quân hấp dẫn tới, cho nên sớm liền làm bố trí. Ta thúc dục linh lực, đem kia phục thi pháp xích thôi động càng thêm cường đại rất nhiều. Một hai phút công phu, kia trọng mi cương thi trên người thi thể rốt cuộc bị thôn phệ sạch sẽ. Làm ta thu phục thi pháp xích, hướng phía sau lưng nhìn lại thời điểm, liền nhìn thấy kia bốn vị lão tiền bối phân chung quanh bốn cái phương vị, trực tiếp đem kia tử bạt cho bao vây lại, các thủ đoạn tề xuất, nhào nhào hướng phía kia tử bạt trên người đánh tới. Thế nhưng là kia tử bạt tựa như là đánh không chết tiểu cường, mỗi lần bị chỏng gọng trên đất, luôn có thể lần nữa xoay người mà lên. Cái này thì cũng thôi đi, bởi vì nhận lấy quá nhiều công kích, này tử bạt là càng ngày càng nóng nảy, tiếng giống như sấm, oanh minh rung động, đỉnh đầu trên đá vụn rầm rầm lăn xuống đến, khống chế lại nó dây xích sắt cũng là lung lay sắp đổ. Xích sắt kia tử thượng phù văn không ngừng lấp lóe, tản mát ra quỷ dị hồng mang. Tuệ Diệp đại sư, này tử bạt hung tính đại phát, nhanh lên dùng Phật pháp chi lực khống chế lại nó. Nó lập tức liền muốn tránh thoát khống chế. Ta cao tổ ra nói. Tuệ Giác đại sư thu tay lại bên trong chàng hạt, chắp tay trước ngực, trong miệng tụng niệm một tiếng A-di-đà Phật, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Ngồi dưới đất, Tuệ Giác đại sư rất nhanh nhắm mắt lại, trên dưới quanh người bao phủ một tầng màu vàng kim nhàn nhạt Phật quang, trong miệng bắt đầu tụng niệm dạy Phật kinh. Ngay từ đầu thanh âm rất chậm, chậm chậm sơn động trong quanh quẩn, Tuệ Giác đại sư mỗi phun ra một cái âm tiết, liền có thể khuấy động bốn phía trận lăn lộn, đã tiếp cận phát cuồng tử bạt. Tại cảm nhận được Tuệ Giác đại sư Phật pháp chi lực sau, kia màu trắng trong mắt bên trong vậy mà dần hiện ra một tia thần sắc mờ mịt, kinh ngạc hướng phía Tuệ Giác đại sư phương hướng nhìn lại. Cùng lúc đó, ta cao tổ ra cùng vô vi chân nhân cùng vô nhai tử đồng thời nhanh chóng hướng phía kia tử bạt tới. Gần, ba thanh kiếm, phân biệt đều hướng phía tử bạt yếu hại đâm tới. Kia tử bạt nhận lấy Phật pháp chi lực ảnh hưởng, thậm chí ngay cả tránh đều không có tránh. Ngạnh sinh sinh chịu này ba thanh kiếm. Ta liền thấy ta cao tổ ra trong tay huyền hồn kiếm đâm rách lân giáp của nó. Ước chừng đâm vào đi 3-5 cm liền không được tiến thêm. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,